Chương 474 Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Nhìn Tiêu Viêm chuyển từ vẻ mặt kinh ngạc đến bộ dáng khiếp sợ, Lăng Ảnh gật đầu cười, hướng Huân Nhi hơi khom người. Tiểu thư. Dần dần từ trong kinh ngạc hồi phục lại tinh thần, Tiêu Viêm nghe được cách Lăng Ảnh xưng hô với Huân Nhi, không khỏi đem ánh mắt chuyển về người phía sau, trong mắt hơi có chút mờ mịt, khẽ nhíu mày nói: "Các người." Hà hà, Tiêu Viêm thiếu gia, từ lúc ngươi rời khỏi Ô Thản Thành chưa tới nửa năm thời gian sau, ta nghe theo lệnh của tiểu thư đi vào Sa Mã Đế Quốc, hơn ất tìm tung tích của ngươi, sau đó một đường âm thầm bảo hộ ngươi. Lăng Ảnh cười cười nói tiếp: "Ngươi không cần trách cứ tiểu thư tự chủ can thiệp vào chuyện của ngươi, chỉ vì khi đó ngươi thế đơn lực bạc, độc thân xông xáo ở Sa Mã Đế Quốc, thật là có chút sức nguy hiểm. Sau khi đi vào Già Nam Học Viện, tiểu thư thực sự có chút không yên lòng, vì thế liền cho ta âm thầm bảo hộ cho ngươi. Vốn ta là con bài chủ phòng hộ cuối cùng của tiểu thư, và đoạn thời gian không có ta bên cạnh, có lẽ là thời điểm xung quanh tiểu thư phòng bị kém cỏi nhất. Ngươi bây giờ có lẽ cũng hiểu được thế lực khổng lồ sau lưng tiểu thư, bởi vậy người có dị tâm với tiểu thư không phải là ít. Bất quá cũng may là trong Già Nam Học Viện này không hổ là học viện cổ xưa nhất đại lục, tiểu thư cũng không có gặp chút nào nguy hiểm, nếu không thì chỉ sợ ta cũng sẽ bị gia chủ trách cứ nghiêm khắc." Lăng Ảnh lại cười nói, ý tứ nơi này rõ cho hắn, chính là muốn để cho Tiêu Viêm rõ ràng, để đổi lấy an toàn của hắn. Huân Nhi đã chịu rất nhiều nguy hiểm, cũng là để cho hắn không vì chuyện này mà sinh ra bất mãn với Huân Nhi. Cùng Tiêu Viêm tiếp xúc qua một thời gian, trong lòng lão biết rằng hắn đối với việc bị bí mật giám sát đích thực là rất bài xích. Đối với ý tứ trong lời của Lăng Ảnh, Tiêu Viêm tự nhiên hiểu ra, lập tức khẽ thở dài một hơi, bàn tay vỗ trên đầu Huân Nhi ở bên cạnh cười khổ nói: "Cô bé này, ta có thể xảy ra chuyện gì chứ? Không phải là quá coi thường ta sao?" Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm không có điểm gì trách cứ, Huân Nhi trong lòng lặng lẽ thở nhẹ nhõm một hơi, thân thể thản nhiên cười nhưng vẫn không mở miệng giải thích. Lăng lão lần trước chỉ gặp nhau một thời gian ngắn, Tiêu Viêm ta lần này cảm tạ ngày ra tay chiếu cố. Tiêu Viêm nghiêm nghị khom người hướng Lăng Ảnh trầm giọng nói: "Ha ha, Tiêu Viêm thiếu gia cần gì phải khách khí, ta bất quá cũng chỉ là phụng mệnh lệnh làm việc mà thôi." Lăng Ảnh vội vàng khoát tay áo nói: "Tiêu Viêm ca ca, lần này để cho ngươi cùng Lăng lão gặp mặt, chủ yếu là đoạn thời gian trước ta cho hắn trở về gia tộc, cẩn thận điều tra việc cao thủ trong tuật tộc xuất động, nhưng chưa phát hiện có đấu hoàng cường giả mấy tháng trước đi vào Gia Mã Đế Quốc." Huân Nhi nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, hắn nguyên lai trong lòng có chút hoài nghi mất tích của phụ thân cùng với thế lực sau lưng Huân Nhi có quan hệ. Nhưng sau khi cùng nàng đàm luận, thì sự hoài nghi kia cũng nhạt phai đi, mà không nghĩ tới cô bé này lại hao phí sức lực phái người đi điều tra. "Tiêu Viêm thiếu gia, chuyện phụ thân người mất tích đích xác cùng với chúng ta không có quan hệ. Tiêu gia có lẽ phải nói là Tiêu gia của thật lâu trước kia cùng với chúng ta có một ít quan hệ sâu xa. Những cái sâu xa bên trong cũng không ít từ oán. Trong tộc đích xác từng có cường giả đề nghị trực tiếp triệu hồi toàn bộ Tiêu gia về. Bất quá, cuối cùng bởi vì xảy ra tranh luận, sau đó lựa chọn buông tha." Lăng Ảnh chậm ngâm một chút, chậm rãi nói: "Những năm này cũng có rất ít người nhắc tới việc này, cho nên chuyện phụ thân người mất tích hẳn là do người khác gây nên." Tiêu Viêm nhanh chóng cau mày thở dài một hơi, thanh âm có chút trầm xuống: "Tiêu gia ta hiện giờ bất quá chỉ là một nhị lưu gia tộc của một đế quốc, làm sao có thể kinh động đến đấu hoàng cường giả ra tay? Như vậy mà nói, hiểm nghi lớn nhất vẫn là ở Vân Nam Tông. Ai, cái tên đại trưởng lão chết tiệt Tiêu Chiến, là vì trong lúc Vân Nam Tông đại trưởng lão truy kích mới mất tích. Hơn nữa, lúc ấy vẫn không có người khác ở đó. Như vậy, đến tột cùng là vì sao mà mất tích, bị âm thầm bắt đi, trừ hắn ra, sợ rằng không ai biết. Nhưng hôm nay đương sự đã chết, tung tích của Tiêu Chiến đã trở lên càng khó biết được. Nhưng mà bất kể như thế nào, việc này bất luận nói thế nào đều cùng với Vân Nam Tông có một ít quan hệ. Ban đầu là vì nổi giận, Tiêu Viêm một chốc lát mất đi lý trí, đương trường đánh chết đại trưởng lão, sau đó liền bị Vân Nam Tông đuổi giết, một đường trốn chạy, cuối cùng chạy ra khỏi Sa Mã Đế Quốc. Trong lúc đó căn bản không có một chút thời gian để rảnh rỗi suy nghĩ đến một vài kỳ quái sâu xa bên trong. Hiện giờ lại một lần nữa nhắc tới Vân Nam Tông, Tiêu Viêm bây giờ rất tỉnh táo, trong lòng cũng bắt đầu có vài phần hoài nghi. Nhưng mà xem biểu hiện lúc trước của đại trưởng lão chết cũng không giống như đang nói dối. Dùng sức lắc đầu, Tiêu Viêm thở dài một hơi. Bất kể như thế nào, chuyện phụ thân mất tích đều cùng với Vân Nam Tông có liên quan. Việc này có lẽ sau này trở về Sa Mã Đế Quốc phải điều tra một ít manh mối. Mà bây giờ sao, hắn vẫn chỉ còn đang bị đuổi giết, còn chưa có cái thực lực để có thể đối mặt với toàn bộ Vân Nam Tông. Cho nên lúc này đây, điều duy nhất Tiêu Viêm có thể làm là lặng lẽ khổ tu, chờ đợi cơ hội nắm giữ được Vẫn Lạc Tâm Viêm vào trong tay. Hắn rõ ràng, nếu dựa vào theo bình thường tu luyện mà nói, không có ít nhất 5 năm thời gian, hắn có lẽ căn bản không có đủ thực lực báo thù Vân Nam Tông. Cho nên trông cậy của hắn hoàn toàn đặt vào Vẫn Lạc Tâm Viêm. Chỉ cần có loại dị hỏa thứ hai này, từ đó tu luyện thần bí phần quyết, lúc đó Tiêu Viêm mới có thực lực chân chính chống lại Vân Nam Tông. Vân Nam Tông, Lăng Ảnh trong miệng thì thào, thế lực mà trước này hắn không quá coi trọng, trong mắt đục ngầu của lão hiện lên một tia thần sắc khác thường, sau nháy mắt liền trở lại như bình thường. Vân Nam Tông lại có quan hệ vào việc này, lúc trước bị bọn họ đuổi giết chạy ra khỏi Sa Mã Đế Quốc, ta nói rồi, ta sớm muộn cũng trở về, đến lúc đó ta nhất định sẽ điều tra rõ, sáng tỏ manh mối mới thôi. Tiêu Viêm nắm chặt bàn tay, bên trong lời nói kèm theo vô cùng nổi giận cùng sát ý. Quân Nhi khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, muội sẽ cho người chú ý tới Vân Nam Tông. Tiêu Viêm ca ca không nên sốt ruột quá mức, an tâm tu tiếp, tiếp tục con đường tu luyện mới là tốt. Tiêu Viêm sắc mặt thoáng âm trầm, một lát sau gật gật đầu, bàn tay day day chán. Sau khi cùng với Lăng Ảnh nói chuyện, trong lòng có chút suy nghĩ, liền nhíu chặt lông mày một mình ly khai khỏi phòng Huân Nhi. Nhìn bóng dáng Tiêu Viêm rời đi, Huân Nhi bàn tay mềm khẽ nhấc lên, một cỗ kình phòng đem cánh cửa đóng chặt lại. Chợt giống như sợ sẽ có nguy hiểm, một đạo kim quang từ trong lòng bàn tay bắn ra, cuối cùng hướng cửa phòng bao trùm lại. Lăng lão, ngươi tựa hồ đã biết một ít việc gì đó liên quan đến Vân Nam Tông. Căn phòng cách âm xong, Huân Nhi bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Lăng Ảnh sửng sốt, chần chờ một hồi mới gật gật đầu để thấp âm thanh nói. Lần này trở về ta dò xét một chút tình báo về Vân Nam Tông, quả thực từ đó phát hiện một số thông tin. Nói, Huân Nhi còn người híp lại nhàn nhạt, kim mang trong ngươi chiếu ra, khua tay nói. Vân Nam Tông trước này chỉ có đầu rút cổ ở Sa Mã Đế Quốc, nhưng tựa hồ là cùng những tên kia âm thầm qua lại một cách mờ ám. Lăng Ảnh chậm rãi nói. Những tên kia, Huân Nhi nào nào, gương mặt cũng đang cười khẽ biến. Ngươi nói là bọn họ. Đúng vậy, Lăng Ảnh gật gật đầu. Vân Nam Tông như thế nào lại cùng bọn họ dính dáng với nhau? Nói thế nào thì nói, ở trên đại lục Vân Nam Tông cũng từng xuất ra vài gã cường giả có chút danh khí, như thế nào cùng bọn chúng quan hệ? Huân Nhi kinh ngạc nói. Không rõ ràng lắm, bất quá tựa hồ thời gian qua lại không quá mức lâu dài, có lẽ cùng tiền nhiệm tông chủ Vân Nam Tông có quan hệ, hiện tại cùng đấu tông cường giả Vân Sơn có qua lại. Mà thực sự trong Vân Nam Tông người biết chuyện này sợ rằng không nhiều. Ta nghĩ ngay cả Vân Vận tông chủ của Vân Nam Tông hiện giờ cũng không biết Vân Sơn cùng bọn chúng có lui tới. Nếu không mà nói, Lăng Ảnh nói tới đây chần chờ một chút, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Huân Nhi nhẹ giọng nói. Bằng không, chỉ cần nhìn quan hệ của cô ta cùng với Tiêu Viêm thiếu gia, không có khả năng không hé lộ một chút gì đó. Huân Nhi khẽ gật đầu, vẫn bình tĩnh như cũ, không có vì câu nói này mà biến hóa, chỉ là thanh âm dường như lạnh đi một chút. Nếu bọn họ thực sự cùng Vân Nam Tông có dính dáng đến, như vậy nói không chừng Tiêu Chiến thúc thúc mất tích cùng bọn họ có một ít quan hệ. Dù sao bọn họ cũng biết Tiêu gia có một phần chìa khóa của vật kia. Bất quá bọn người kia cũng biết rất rõ chúng ta cùng Tiêu gia, nhưng lại dám tùy ý làm vậy như thế, quả nhiên là càng ngày càng can rỡ. là thế. Lăng Ngạch gật gật đầu, ánh mắt nhìn Huân Nhi chằm chằm có chút chần chờ nói: "Tiểu thư, cô đã tại Tiêu gia mười mấy năm, lúc trước trong tộc để tiểu thư vào trong Tiêu gia chủ yếu là muốn tiểu thư âm thầm lấy được phần chiếu khắc kia của Tiêu gia, mà tiểu thư bây giờ lại đến Dạ Nam học viện, hiện giờ nhiều năm như vậy không có tin tức liên quan đến chìa khóa kia. Lần này trở về, ta nghe thấy trong tộc có một số ý kiến không hài lòng. Nếu không phải ngại tổ tông Tiêu gia đã từng cùng trong tộc lập huyết thệ, chỉ sợ một số người định dùng phương pháp mạnh mẽ." Đôi con người của Huân Nhi khẽ lần, kim sắc hỏa diễm trong con người lấp lóe, thanh âm bình thản nói: "Không cần để ý đến bọn họ." Nghe vậy là ngạch cười khổ một tiếng, chỉ phải gật đầu. Về liên quan đến Vân Nam Tông cùng bọn họ, tạm thời không nói cho Tiêu Viêm ca ca. Đợi đến thời điểm hắn có thực lực cùng Vân Nam Tông chống lại, khi đó nói ra cũng không muộn. Hiện giờ mà nói ra, sợ rằng hắn sẽ không có chỗ tốt. Quân Nhi nhắc nhở, nói: "Phải." Lăng Ảnh gật gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Được rồi, ngươi rời nội viện trước đi. Nơi này cường giả không ít, phát hiện hành tung của ngươi, cuối cùng sẽ có một chút phiền toái." Quân Nhi vất vất tay phân phó nói: "Phải." Lăng Ảnh gật đầu một lần nữa nói: "Ta sẽ ở sâu trong núi đợi tiểu thư, nếu có sự tình gì phát tín hiệu đặc thù trong tộc là được." Lăng Ảnh vừa nói xong, thân hình run lên, thân thể quỷ dị vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một bóng mờ, vô thành vô tức tan biến trong bóng tối của gian phòng. Lăng Ảnh biến mất không lâu, Huân Nhi lúc này mới khẽ thở dài một hơi, trong mắt kim sắc hỏa diễm kỳ dị chậm rãi rút đi, bàn tay mềm sờ vào hai má, khuôn mặt lạnh nhạt dần nhu hòa lại, sau đó xoay người bước khỏi phòng. Bước ra khỏi phòng, Huân Nhi ánh mắt nhìn về bốn phía, cuối cùng dừng lại ở lầu các cao nhất, chậm rãi đi tới. Ở trên lầu cao nhất, lúc này sắc trời đã tối, bầu trời tối đen như mực, ngẫu nhiên có vài ngôi sao, một vòng trăng xuất hiện trên trời, tản ra ánh trăng nhàn nhạt. Tiêu Viêm ngồi ở trên mặt đất, trong tay cầm một cỗ ngọc nhọn nhọn kỳ dị. Lúc ánh trăng chiếu rọi xuống, ở trên mặt ngoài của cổ ngọc có mấy hoa văn kỳ dị, tựa hồ là giống như đang hô hấp, lúc thì sáng lên, lúc thì ảm đạm, bất quá không có thu hút được lực chú ý của Tiêu Viêm. Cặp mắt của hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào luồng linh quang không ngừng chuyển động bên trong khối ngọc. Linh quang này đại biểu cho sinh tử của phụ thân hắn. Dưới tình huống này, quang điểm vẫn như cũ, vẫn tản ra, chỉ có điều này mới có thể làm cho Tiêu Viêm yên tâm dốc lòng tu luyện. Tiêu Viêm ca ca, thanh âm thanh thúy của cô gái bỗng nhiên vang lên cách đó không xa. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn, mỉm cười đứng dậy, đi đến chỗ Huân Nhi. Huân Nhi cũng mỉm cười đi về hướng Tiêu Viêm, nhưng mà lúc này bỗng nhiên ánh mắt di động đến cổ ánh sáng trên tay Tiêu Viêm, cước bộ bỗng dừng lại, trên mặt thanh nhã hiện lên một chút kinh ngạc. Này, đây là đá xà cổ đế ngọc. Chương 475 Đà Xá Cổ Đế. Nghe được trong miệng Huân Nhi nói ra những từ ngữ kỳ quái, lại nhìn thấy sự kinh ngạc trên gương mặt của làng, Tiêu Viêm liền nhíu mày, bàn tay nắm chặt khối thần bí cổ ngọc mát lạnh nói: "Nàng biết được thứ này." Hít sâu một hơi lạnh, trên gương mặt Huân Nhi thay đổi không ngừng. Một lúc sau, cắn răng một cái, bước nhanh tới bên cạnh Tiêu Viêm, thấp giọng nói: "Tiêu Viêm ca ca, ngọc này từ đâu mà có?" "Vào thời điểm gia tộc di chuyển đi, trưởng lão đưa cho ta bảo quản." Tiêu Viêm nhìn thấy thần sắc khác thường của Huân Nhi, mặt càng thêm nhăn một chút, chậm giọng nói: "Làm sao vậy?" "Thì ra một phần chìa khóa đúng là ở trong tay Tiêu gia, đúng là Đà Xá Cổ Đế Ngọc." Ánh mắt rất nhanh nhìn chăm chú vào cổ ngọc trong tay Tiêu Viêm, ý niệm trong lòng Huân Nhi như thủy triều cuồn cuộn nổi lên. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Khi mở ra, vẻ kinh ngạc trong ánh mắt bình thản đã đi gì nhiều. "Tiêu Viêm ca ca, Đà Xá Cổ Đế Ngọc này, từ lúc này ngươi không nên lấy ra trước bất cứ ai. Nhớ kỹ, cho dù là bất luận kẻ nào. Tiêu Viêm nắm chặt tay, trên gương mặt thần sắc có chút trịnh trọng mà trước nay chưa từng có. Mặc dù hiện giờ trên đại lục người biết được vật này có lẽ rất ít, nhưng nếu để cho người khác biết được người mang đà xá cổ đế ngọc, sợ rằng lập tức đưa tới họa sát thân, thậm chí ngay cả trong già nát học viện này cũng sẽ đè thèm đỏ mắt mà ra tay. Thành âm Huân Nhi nói rất nhỏ, như sợ người khác vô tình nghe được. Nhìn khuôn mặt thần sắc trịnh trọng của Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng ngưng trọng đi rất nhiều, trong bàn tay nắm khối thần bí cổ ngọc. Có một cỗ màn mát lạnh phát ra, trong lòng hắn vẫn duy trì được sự bình tĩnh. Gật đầu nhẹ, hắn thấp giọng nói, thứ này tại sao gọi là đà xá cổ đế ngọc? Nó không phải là vật tượng trưng cho thân phận tộc trưởng Tiêu gia sao? Huân Nhi có chút gật đầu nhẹ giọng nói, trải qua một thời gian dài, có lẽ bây giờ Tiêu gia cũng không biết, không có ai biết lai lịch của khối ngọc này. Vì vậy, chỉ dựa vào theo lời của truyền đời, liền đem nó thành tín vật tộc trưởng, hơn nữa lại đem linh hồn ấn ký khắc trong đó, coi như là một vật để cho tộc trưởng tùy thời biết tình huống sinh tử. Vậy nó đến tuyệt cùng có lai lịch như thế nào? Nghe người nói vậy, vị chủ nhân đà xá cổ đế ngọc này tựa như có thân phận không nhỏ. Nó như thế nào lại ở bên trong Tiêu gia ta? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Đâu chỉ là không nhỏ, Huân Nhi lắc nhẹ đầu, trong lòng cười khổ nói, Tiêu Viêm ca ca, bởi vì có một vài chuyện nguyên nhân đặc thù, ta hiện giờ cũng không thể nói cho ngươi biết quá nhiều, nếu không đối với ngươi mà nói không có lửa điểm tốt. Ngươi nếu tin tưởng lời của Huân Nhi thì nghe ta một lần, về sau không nên lấy cổ ngọc này trước mặt bất cứ người nào. Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm nhìn thấy khuôn mặt của Huân Nhi có chút cầu xin, trong lòng liền mềm ra, thở dài gật đầu, vừa lật tay lập tức đem khối cổ ngọc vô cùng thần bí thu vào giới chỉ. Thấy Tiêu Viêm đã cất kỹ cổ ngọc, Huân Nhi mới thở dài nhẹ nhõm nói nhỏ, Tiêu Viêm ca ca, hãy giữ gìn nó cẩn thận, khối đà xá cổ đế ngọc này trong tay ngươi mặc dù không phải đầy đủ, nhưng nó có ẩn chứa năng lực cực kỳ thần kỳ, chẳng qua đến nay các vị trưởng bối gia tộc Tiêu gia chỉ mới nghiên cứu ra được một chút công năng bé nhỏ của nó không đáng kể, đó là nó có thể chứa đựng linh hồn ấn ký, sau này sẽ đem đến lợi ích cho ngươi rất nhiều. Tiêu Viêm gật đầu nhẹ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Huân Nhi. Trong lúc nhất thời, hai người bỗng nhiên trầm mặc không có im. Bị không khí im lặng làm cả người có chút không tự nhiên. Đặc biệt tại ánh mắt sáng quắc Tiêu Viêm nhìn lại, làm cho Huân Nhi trong lòng cười khổ, hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiêu Viêm, thanh âm nhẹ nhàng. Tiêu Viêm ca ca, ta xác thực còn che giấu ngươi rất nhiều việc, nhưng hãy tin tưởng ta, chuyện kia tuyệt đối không có lửa điểm sai biệt. Hãy tin ta, chỉ cần đợi đến lúc Tiêu Viêm ca có thực lực cùng Vân Nam Tông chống lại, ta sẽ đem tất cả những chuyện tình toàn bộ nói cho ngươi biết, kể cả là thế lực sau lưng Huân Nhi, cho đến mối quan hệ sâu xa với Tiêu gia. Ánh mắt gắt gao nhìn vào Huân Nhi. Một lúc lâu sau, Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, đồng thời bàn tay xoa nhẹ đầu Huân Nhi, trầm giọng nói, tốt, ta chờ ngày nào đó nàng sẽ đem toàn bộ sự thật nói với ta. Nói xong, hắn liền lập tức xoay người bước thẳng xuống cầu thang. Nhìn bóng dáng Tiêu Viêm biến mất tại cầu thang, Huân Nhi một lần nữa cười nhăn nhó, cắn nhẹ răng thấp giọng nói, ai, quên đi, không cần xen vào nhiệm vụ trong tộc. Muốn ta đi lấy đà xá cổ đế ngọc từ trong tay Tiêu Viêm ca ca, ta không làm thì chuyện này cũng không ai biết, người trong tộc cũng không đoán được nó lại ở trong tay Tiêu Viêm ca ca. Ánh trăng mờ ảo từ trong cửa sổ chiếu vào trong bóng tối căn phòng, làm cho trong phòng có chút ánh sáng mông lung. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên giường, linh hồn lực toàn thân tràn ngập lan tỏa ra, linh hồn cảm giác lực đem toàn bộ căn phòng bao bọc bên trong. Trong phòng, mỗi một nơi đều bị linh hồn lực đảo qua, cứ như thế cẩn thận kéo dài hơn 10 phút. Tiêu Viêm mới nhẹ vùng ra hắc sắc giới chỉ. Nhất thời một luồng hào quang mờ ảo nhẹ ra. Lúc đó, một lúc lâu sau ngưng tụ thành một thân ảnh già nua. Lão sư! Tiêu Viêm vừa mới mở miệng định nói, Dực lão liền phất tay trầm giọng nói, ta biết ngươi muốn hỏi chuyện có liên quan đến đà xá cổ đế ngọc. Nhưng mà chuyện này ngay cả ta cũng chỉ mơ hồ nghe nói, chứ chưa từng thấy. Như vậy Tiêu Viêm có chút thất vọng, cố hỏi: vậy rốt cuộc lão sư đã biết được điều gì vì nó? Ta có thể nói cho ngươi biết, đó là đà xá cổ đế ngọc này có lẽ ngàn năm trước cùng với đà xá cổ đế có quan hệ. Dược lão trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi nói: đà xá cổ đế. Tiêu Viêm ngẩn ra, trong miệng lẩm bẩm với cái tên này, một lát sau nghi ngờ nói: là một người, có lẽ gọi là thần cũng không quá đáng. Dược lão thở dài một hơi, bên trong có vẻ mặt kính sợ mờ ảo. Trong lòng chấn động, yết hầu của Tiêu Viêm giật giật. Hắn tự nhiên biết, trên thế giới này căn bản không có thần linh. Nếu như có, cũng chỉ là có một vài tu luyện giả tu luyện đấu khí đến một mức có thể chống đỡ thiên địa, là cảnh giới tuyệt đỉnh của sinh linh. Chẳng lẽ hắn là một đấu đế? Hai chữ cuối cùng, thanh âm của Tiêu Viêm có vài phần run rẩy. Tại trên đại lục này, mặc kệ là ai, chỉ cần thời điểm nhắc tới những đại biểu thực lực cao không thể so sánh nổi, đều nhịn không được trong nội tâm sinh ra một nỗi kính sợ. Đúng, linh hồn thân thể của Dược lão cũng run rẩy vài cái, thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Trên đấu khí đại lục, cho dù là đấu thánh cường giả, có lẽ hiếm như lông phượng sừng lân, nhưng đấu đế lại càng ít hơn, không thể vượt qua chướng ngại. Không ít thiên tài có một thiên tư tuyệt diễm, sánh cùng thiên địa đều lâm vào cái kết cục khổng lồ, đều âm thầm rơi rụng. Không nói đến từ thời thượng cổ, chỉ nói thời đại bây giờ, ngoại trừ ngàn năm trước có một vị đà xá cổ đế, theo hiểu biết của ta trên đại lục chưa xuất hiện người thứ hai. Đấu thánh cùng đấu đế mặc dù chỉ kém một bậc, nhưng lại cách biệt như trời và đất. Nhiều năm như vậy, đã không biết bao nhiêu kẻ có tư tưởng đánh sâu vào cảnh giới đỉnh cao cường giả kia, nhưng cuối cùng đều chuốc lấy việc thất bại. Mà đá xá cổ đế ngọc trong tay ngươi, có lẽ là vật trong truyền thuyết do đà xá cổ đế lưu lại. Mặc dù không rõ ràng lắm về tác dụng của nó, hơn nữa nhìn bộ dáng của nó có lẽ là một phần nhỏ, nhưng với danh tiếng của chủ nhân đời trước đủ để dẫn động cường giả khắp đại lục mong muốn cướp đoạt. Cho nên bạn gái của người nói không nên lấy vật này ra trước mặt bất cứ người nào là có đạo lý của nó. Sắc mặt của Dực lão biểu hiện một chút ngưng trọng, đồng thời cũng không ngờ Tiêu gia lại có được vật đủ để phát động trở thành đại lục vật. Hơn nữa, hắn cũng minh bạch nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ mang đến cho Tiêu Viêm tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Vật này đưa đến những cường giả mà Vân Âm Tông không thể so sánh, chỉ sợ tùy tiện một người đều có thực lực với thời kỳ đỉnh phong của hắn. Chỉ với bằng thực lực bây giờ của Tiêu Viêm, không nghi ngờ là không một chút năng lực phản kháng. Đà xá cổ đế thở sâu một hơi, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, trong tâm đột nhiên có một loại cảm giác hư ảo. Vốn chỉ là một khối tín vật bình thường trong tộc, nhưng hiện giờ bỗng nhiên cùng với nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết có quan hệ. Sự việc biến hóa đột ngột làm cho Tiêu Viêm cảm thấy có chút không phải sự thật. Ta biết chuyện này đối với người khó có thể chấp nhận, nhưng người cứ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Việc này chỉ có ba người chúng ta biết. Như vậy không tiết lộ ra ngoài, ngày sau khối đà xá cổ đế này có lẽ sẽ đem đến nhiều trợ giúp cho người. Nhưng bây giờ thực lực người căn bản không đủ để biết đến sự ảo diệu của nó, cho nên trước tiên hãy để nó làm im trong giới chỉ mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Viêm, Dược lão bất đắc dĩ nói. Tiêu Viêm cười khổ gật đầu, hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Chẳng qua đột nhiên trở thành người trong mình mang báu vật lớn, cũng có trách trong lòng cảm thấy không yên. Bắt đầu từ ngày mai, người đi vào thiên phần luyện khí tháp, tiến hành bế quan, sớm đạp tới đấu linh cấp bậc, cũng là chuẩn bị tốt cho sau này cướp đoạt vẫn lạc tâm viêm, tăng thêm một chút thành công. Dực lão cười nói. Tiêu Viêm gật đầu trầm mặc một cái, tâm tư cũng trở lại bình thường. Cái gọi là đấu đế và gì đi nữa, khoảng cách bây giờ và hắn quả thực là quá xa xôi, không thể leo tới. Hắn hiện tại điều quan tâm chính là ở bên trong thiên phần luyện khí tháp và vẫn lạc tâm viêm, thứ đó có thể cho hắn lực lượng chân chính. Còn cái gọi là đà xá cổ đế ngọc này, đến tuột cùng có đúng hay không do vị đà xá đấu đế trong truyền thuyết lưu lại? Cho dù là đúng, nhưng đại tổ tông của Tiêu gia cũng không nghiên cứu ra cái gì. Tiêu Viêm cũng không tin, mình tùy tiện dò xét có thể nghiên cứu rõ ràng, cho nên hắn cũng không đem kỳ vọng đặt trên đả giá cổ đế ngọc, cái mà cho đến bây giờ căn bản không có xác định tác dụng, không bằng gia tăng thực lực đem chủ ý đặt hết trên vấn nạn tâm viêm, như thế ngược lại có nhiều tác dụng thực tế hơn. Chương 476 Thành Mộc Tiên Đằng. Hôm sau, lúc Tiêu Viêm từ trong phòng đi ra, vừa vặn nhìn thấy Hổ Gia cùng Ngô Hạo ở đại sảnh. Hổ Gia thật không khác xưa lắm, mà Ngô Hạo hình tượng lại không đẹp mắt lắm, trên khuôn mặt mang theo vết thương, máu đông ứ đọng. Những cái tên chiến sĩ cuồng nhân lại hiện lên vẻ hưng phấn cuồng nhiệt. Tiêu Viêm xem bộ dáng này mơ hồ phát ra khí thế hùng hãn sắc bén. Rõ ràng mấy ngày này thi đấu trong thể thao tràng đã làm cho tên kia có chút thu hoạch. Tiêu Viêm, người thăng cấp thế nào rồi? Hai người nhìn thấy Tiêu Viêm cảm giác được hơi thở của hắn mạnh mẽ hơn một chút so với mấy ngày trước đều không khỏi kinh ngạc hỏi. Tiêu Viêm gật đầu ngồi xuống trong đại sảnh, nhìn Ngô Hạo cười nói. Thi đấu thể thao tràng như thế nào? Cường giả rất nhiều, hơn nữa đều là loại chính thức chiến đấu ma luyện. Xa xa không phải mấy cái tên ngoại viện chỉ biết ngồi một xó tu luyện có thể sánh bằng. Ta đã ở đó lăn lộn 4 ngày, chiến đấu 8 chàng thắng 3 thua 5, kết quả tổn thất 20 ngày hỏa lăng. Ngô Hạo gật gật đầu, đối với thi đấu thể thao chàng kia có vẻ đánh giá khá cao. Vậy à, nghe vậy Tiêu Viêm cũng có cảm giác kinh ngạc. Ngay cả Ngô Hạo có thực lực bậc này, tại thể thao chàng cũng không thể duy trì lửa phần chiến thắng. Xem ra sân thi đấu kia đúng là tập trung cường giả, như thế nào làm cho hắn có một tia hứng thú. Người nếu có thời gian nên đi đến thi đấu thể thao tràng thử xem, nơi đó là một địa phương mài luyện rất tốt. Ngô Hạo đem vật điệp tâm cầm trong tay nhét vào miệng hàm hồ nói. Kế tiếp ta chỉ sợ rất ít đi luyện khí tháp, ta cảm thấy thi đấu tràng thích hợp với ta hơn. Tiêu Viêm cười cười vừa muốn nói chuyện thì nghe tiếng bước chân phía sau, nghiêng đầu nhìn thấy Huân Nhi từ trên lầu gác đi xuống. Hướng về phía Huân Nhi khẽ cười cười, Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi nói. Vừa lúc đến đông đủ, ta nói cho các ngươi một câu. Ta tính toán tại trong luyện khí tháp một khoảng thời gian, mà trong thời gian này chuyện bản môn hẳn cần các ngươi lo liệu. Bế quan, nghe được lời Tiêu Viêm, trong đại sảnh ba người có chút ngạc nhiên, một lát sau Huân Nhi mới nhẹ giọng hỏi. Thời gian bao lâu? Đến khi đột phá bát tinh cấp bậc, Tiêu Viêm khẽ cười, nói. Ách, ngươi mới đột phá thất tinh không bao lâu lại muốn đột phá tiếp. Cho dù có thiên phần luyện khí tháp trợ giúp, cũng không có tốc độ như vậy. Ngô Hạo cau mày nói. Tại tầng 1-2 đích xác không có tốc độ như vậy. Nhưng mà chúng ta không phải có thanh hỏa tạp sao? Thứ này đủ cho chúng ta đi vào tầng thứ 5, thậm chí tầng thứ 6 tu luyện. Tiêu Viêm cười, nói. Nghe như vậy, mắt Ngô Hạo nhất thời trừng lên. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, ngươi chẳng lẽ không biết thiên phần luyện khí tháp? Mỗi khi xuống một tầng thì tâm hỏa lại càng hùng hồn hơn sao? Lấy thực lực thất tinh đại đấu sư của ngươi nhiều lắm tại tầng 3 tu luyện. Tầng thứ 5, 6 ít nhất cần cấp bậc tứ tinh đấu linh mới có thể chịu được. Một bên Hổ Gia khẽ gật đầu. Trải qua khoảng thời gian này đã quen thuộc với nội viện, nàng cũng biết một ít chuyện bên trong thiên phần luyện khí tháp. Yên tâm đi, Tiêu Viêm ca ca có thể làm được. Ngoài ý muốn xuất hiện trên người hắn, các ngươi còn thấy ít hay sao? Trái lại với Ngô Hạo hai người, Quân Nhi nghe lời Tiêu Viêm chỉ thoáng giật mình một chút, bàn tay mềm lưng trung trả lên nhẹ giọng cười nói. Hiểu biết của nàng đối với Tiêu Viêm so với hai người hơn rất nhiều. Hơn nữa, nàng cũng hiểu được lấy tính tình của Tiêu Viêm không có khả năng đi làm chuyện không nắm chắc. Tiêu Viêm cười gật đầu, có được thanh liền địa tâm hỏa, hắn có thể không cần để ý đến tâm hỏa hay hỏa độc ăn mòn. Việc này đối với học viên khác mà nói là trở ngại trong tu luyện, nhưng mà với hắn thì không trì hoãn được lửa bước chân. Nhìn thấy Tiêu Viêm ý đã quyết, Ngô Hạo cùng Hổ Gia đành phải gật gật đầu. Trong lúc ta bế quan, các ngươi chú ý Bạch Bang kia nhiều hơn một chút. Bạch Trình không giống như là người độ lượng lắm đâu. Ta nghĩ cho dù có lửa làm ước định, chỉ sợ hắn sẽ âm thầm cho chúng ta một ít động tác.

Người này thế mà có thể bày bán nhiều như vậy. Sợ hãi lắc đầu than. Ánh mắt Tiêu Viêm đang di chuyển bỗng ngừng lại, cúi đầu kinh dị một tiếng, nhìn chăm chú vật phẩm lơi giữa bãi đá. Hấp dẫn ánh mắt của Tiêu Viêm chính là một đoạn dây leo dài chừng lửa thước, thân dây leo màu xanh biếc giống như ngọc bích, mơ hồ có hoa văn tinh khiết ở trên đó, quanh co uốn lượn giống như một con rắn xanh. Kỳ dị nhất vẫn là gốc khô đằng xanh biếc này toàn thân tỏa ra một cỗ khí hương, làm cho người ta vừa thoải mái vừa nhìn thấy biết ngay vật không phải tầm thường. Cái này mặc dù bên ngoài nhìn vào Tiêu Viêm cũng đã biết thứ này hẳn là khác biệt, nhưng với kiến thức của hắn lại không nhận ra vật kia. Thanh mộc tiên đằng. Tiếng cười nhàn nhạt của Dược lão mang theo một chút kinh hỉ khó che giấu. Thanh mộc tiên đằng. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt trong lòng chấn kinh, khuôn mặt trong nháy mắt vui như điên. Thanh mộc tiên đằng, nguyên liệu trị địa, luyện chế địa linh đan. Không nghĩ tới chỗ này may mắn gặp, không thể nói là may mắn